Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 868, bị dọa điên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi mới bắt đầu, Tô Viễn đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng dinh thự này và xác định không có bất kỳ ai ở đây, nhưng đến giờ phút này, từ phía sau dinh thự lại vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ với giọng điệu đầy sợ hãi. Điều này thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi, không thể nào có người được. Ta đã kiểm tra kỹ càng và không phát hiện bất kỳ ai khác. Trong một nơi như thế này, lẽ ra không nên tồn tại người sống khác. Tuy nhiên, ngoại trừ khả năng này, trong khi ta ở lại phòng chờ đợi, có thể đã có người khác dùng cách thức nào đó hoặc thông qua việc dị thường mà vào được hậu viện dinh thự. Khi suy nghĩ đến đây, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ nghiêm túc. Việc xuất hiện những người lạ trong hậu viện không phải là điều gì quá quan trọng đối với anh ta. Dù sao ở nơi kỳ lạ này thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng nếu việc này cản trở nhiệm vụ thông tin của anh, chuyến đi lần này coi như vô ích. Do đó, về mặt lý thuyết và tình cảm, Tô Viễn cảm thấy mình nên đến xem xét. Anh muốn nhìn xem tiếng kêu vừa rồi là từ người hay quỷ phát ra, vì không thể loại trừ khả năng đây là một lệ quỷ cố ý tạo ra âm thanh để dụ anh ta, như anh ta là người sống duy nhất trong dinh thự này. Nếu đó thật sự là những người trừ tà, theo lý lẽ thì họ không nên sợ hãi đến vậy. Đối với việc có người sống xuất hiện ở nơi này, Tô Viễn cảm thấy rất khó tin. Khi suy nghĩ như thế, anh mở bước chân đi về phía phát ra tiếng kêu. Ở một bên khác, đối với Tô Thiền và những người bạn của cô, đây không phải là một trò đùa mà đúng hơn là ác mộng. Ban đầu mọi người chỉ muốn cùng nhau chơi đùa, sau đó tìm ăn. Vừa lúc bụng đang đói nên quyết định xuống phòng bếp dưới lầu chuẩn bị chút gì đó. Có ai ngờ rằng, sau khi mở cửa và bước vài bước vào hành lang, đã xuất hiện một nơi kỳ lạ và bí ẩn như thế này. Điều này chắc chắn không phải là do xuyên qua, đúng không? Những điều còn khủng khiếp hơn đang chờ phía trước. Khi nhận ra tình hình bất thường, Tô Thiền cùng nhóm bạn bè quyết định trở lại phòng. Dù sao thì cô cũng hiểu biết đôi chút về sự việc và rõ ràng mình đang đối mặt với một hoàn cảnh đáng sợ. Trong tình huống cấp bách này, không thể đi lung tung hay chạy loạn, càng không thể kêu to, mà phải giữ vững tỉnh táo và lý trí. Nếu có thể, tốt nhất là trốn trở về phòng để đảm bảo an toàn. Nhưng khi quay người lại, đường quay về đã biến mất hoàn toàn. Xung quanh chỉ còn lại những tòa dinh thự cổ kính nhưng âm u mà kỳ dị. Dù chúng nhìn qua có vẻ cổ kính và thanh tao, nhưng dưới tình huống này chỉ là mọi người càng thêm sợ hãi. Tô Thiền định gọi điện thoại cầu cứu, nhưng điện thoại của cô không hề nhận được tín hiệu. Quả nhiên như câu nói, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong tuyệt vọng, Tô Thiền chỉ còn cách kiên trì, dẫn theo bạn bè trốn vào một căn phòng trong số những tòa dinh thự này để tránh khỏi nguy hiểm có thể xuất hiện. Cùng lúc đó, cô hy vọng Thẩm Thiến hoặc ai đó sẽ phát hiện ra sự biến mất của nhóm họ và nhanh chóng cử người tới cứu viện. Khi đối mặt với tình huống kỳ dị như thế này, cách tốt nhất là giữ yên lặng, đồng thời cần phải đưa ra một trong hai quyết định: mạo hiểm rời khỏi nơi xảy ra hiện tượng kỳ lạ với tốc độ nhanh nhất có thể, hoặc đợi tại chỗ mà không làm gì cả. Thiền Thiền, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta có phải gặp quỷ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà anh em mình êm đẹp thế kia, sao lại xuất hiện ma quỷ như thế này chứ? Lúc này đây, các nữ sinh đang đứng gần nhau, đầy vẻ lo lắng, hoảng sợ và sợ hãi. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đều dồn nén trong lòng họ. Các nàng cùng Tô Thiền cũng không giống nhau. Tô Thiền ít nhiều gì cũng vì lý do của Tô Viễn mà đã từng tiếp xúc và tìm hiểu về những hiện tượng kỳ bí, nhưng mấy người kia từ trước đến nay chưa từng chạm mặt những chuyện tương tự. Chưa kể đa số đều là con gái một, ngày thường được nuông chiều từ bé, lớn lên cũng không sai biệt lắm. Người cùng lứa xung quanh họ thường xuyên theo đuổi và chăm sóc, như thể chưa hề chịu đựng gian khổ vất vả của cuộc sống. Bây giờ đột nhiên gặp phải loại biến cố này, lập tức gần như sụp đổ. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng giữ vững lý trí, không hoàn toàn trở nên điên cuồng. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu tiếp tục chịu áp lực tinh thần đến cực hạn thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Tô Thiền mím môi, thực ra nàng cũng không biết nên làm gì cho Đúng, nhưng trong tình huống này, nàng chỉ có thể lựa chọn kiên. Cường, hoảng sợ rất dễ truyền nhiễm, một khi đã bắt đầu thì tình hình. Khó lòng ngăn cản được, không sao đâu, không sao cả chúng ta. Cần phải giữ vững tinh thần, chắc chắn sẽ có người cứu chúng ta. Tô Viễn nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Và ngay lúc đó, tình huống xấu nhất xuất hiện, một âm thanh kỳ lạ vang lên, có vẻ như tiếng gió nhưng cũng giống như tiếng ai đang khóc. Âm thanh ấy dường như phát ra từ bốn phương tám hướng. Không thể xác định được nguồn gốc chính xác. Nghe thấy tiếng khóc dị thường này, Tô Thiển và nhóm người kia sợ đến nỗi thở mạnh cũng không dám làm nữa. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, ngược lại còn xuất hiện sự thay đổi đáng sợ hơn, vì những âm thanh lạ lẫm ấy, dường như vị trí của nó đang di chuyển từ xa tới gần, từ mái nhà đến vườn sau, từ sân tới cửa phòng. Tiếng khóc càng lúc càng tới gần nhóm người họ. Thời gian trôi qua, tựa như bước vào một căn phòng, người đứng ở cửa phát ra tiếng khóc, lắng nghe kỹ hơn, mới nhận ra tiếng khóc đó giống như gió lạnh thổi qua, tạo nên những âm thanh ô ô. Tuy nhiên, điều này không làm mọi người sợ hãi như trước nữa. Loại cảm giác kỳ lạ này đã trở thành giọt nước cuối cùng khiến lạc đà gục ngã. Dù cách cửa và bức tường, không nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng những âm thanh gần kề lại càng làm cho người ta hoảng sợ hơn. Điều gì mới thực sự khiến người ta phải run rẩy? Cuối cùng, một nữ sinh dường như đã bị dọa đến sụp đổ, phát ra tiếng thét lên, nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt cô ấy. Có lẽ chỉ cần thêm chút nữa là cô sẽ trở thành kẻ điên vì sợ hãi. Tệ hại hơn cả, trong tình trạng tỉnh thân đang suy sụp, nữ sinh này lại như người mất trí, cố gắng đứng dậy và chạy khỏi nơi đây. Hoàng Vi, đừng, Tô Thiển kêu lên nhưng đã không còn kịp ngăn cản. Hoàng Vi bắt đầu mở màn cho một cuộc di tản loạn lạc, hành động của cô ấy chính là ngọn nến dẫn đường đến địa ngục. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này cũng dường như bị kích thích, họ đứng dậy và lao ra cửa, không muốn ngồi chờ chết. Cuối cùng, chỉ còn lại Tô Thiền và một nữ sinh khác ở trong phòng. Trong lúc này, lòng người trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Tô Thiền cũng rối loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Còn nữ sinh kia thì run rẩy nói, Thiền Thiền, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta đang run chân, đừng bỏ lại ta nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.